Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1324, chương 1326. Đẻ trứng, 2, tinh thần đầu dần dần chuyển biến tốt đẹp, Eva, để cho Lý Kế ba người mở rộng tầm mắt. Bọn họ cảm giác mình đi qua nhiều năm như vậy hạ khổ công phu học tri thức cùng làm ra tới nghiên cứu đều tiến chó bụng, Nghiêm Anh Hào lại càng là tuyệt vọng, hắn là hao hết tâm tư, khiến cho xuất hồn thân khí lực cũng không có chữa cho tốt Eva. Thậm chí không có đoán được Eva sinh bệnh gì, kết quả hiện tại không có hái lấy vật gì trị liệu biện pháp. Chính là cầm Eva phóng tới cái rộng rãi chi địa, cùng một đám rùa biển đợi cùng một chỗ. Sau đó Eva liền khôi phục bình thường. Đây hết thảy quá khác thường, để cho hắn đối với chính mình đi qua hơn 40 năm sở góp nhặt tri thức cùng kiến thức nhìn không được sản sinh hoài nghi. Ngao Mộc Dương ôm hai tay đối với Trần Tân nói, "Uy, phần tử trí thức. Chúng ta không có người làm công tác văn hóa làm sao tới lấy?" Trần Tân co lại cái cổ cười mỉa nói, "Ha ha, xin lỗi, Ngao chủ nhiệm, ta vừa rồi không lựa lời nói, ta mới vừa rồi là có mắt như mù, không biết ngài là Lý Kế giáo sư quan môn đệ tử. Lý Kế muốn nói ta lúc nào có như vậy cái quan môn đệ tử, bất quá hắn lại muốn nghĩ." Cảm thấy Ngao Mộc Dương hôm nay biểu hiện chói mắt, nếu như này là mình quan môn đệ tử, kia mình quả thật trên mặt có quang, nghĩ như vậy hắn sẽ không đi giải thích, mà là cam chịu, sao mặc định, chuyện này, Trần Tân lại trịnh trọng chuyện lạ xin lỗi, Ngao Mộc Dương không có đi trách tội hắn, hắn lý giải Trần Tân lúc trước tâm tình, vừa rồi đúng là hắn tại càn quấy. Eva trạng thái tạm thời chuyển biến tốt đẹp, nhưng cụ thể chuyển biến tốt đẹp đến mức nào còn phải quan sát. Nghiêm Anh Hào cùng Trần Tân hai người lưu lại trong thôn. Ngao Mộc Dương vừa nhìn kia không thể bỏ qua này tài nguyên. Long Tiên Hồ trong nuôi dưỡng không ít vương bát, hắn liền đem trong thôn một ít thanh niên tổ chức đi theo hai người học tập về nuôi dưỡng con ba ba. Tri thức, ở phương diện này. Nghiêm Anh Hào cùng Trần Tân tuyệt đối đọc coi là chuyên gia. Bọn họ đều là loài bò sát nghiên cứu học thượng tiến sĩ. Hắn lần trước rời bến vớt nhiều kim tuyến cá trở về. Con cá này rất thích hợp phơi nắng cá khô. Bây giờ là mùa xuân, từ nhiệt độ cùng độ ẩm mà nói cũng là cùng phơi nắng cá khô. Vì vậy hắn không có rời bến thời điểm, liền lấy một ít kim tuyến cá sẽ đến phơi nắng cá khô. Kim tuyến cá phơi nắng thành cá khô đỏ au rất đẹp. Mà lại con cá này có cái đặc điểm, đó chính là có thể khóa trụ tươi sống vị. Dù cho phơi nắng thành cá khô về sau lại hầm cách thủy súp hoặc là dầu sắc thuốc, như cũ rất là tiên mỹ. Hắn cầm một ít kim tuyến cá đi nhà cũ, sau đó để cho Hắc Long trong sân khởi động cái giá đỡ. Chính mình thì xử lý cá tươi, dùng kim tuyến cá làm cá khô không khó, đem cá tươi đặt ở cắt trên bảng phía bụng hướng lên. Trước sát lại ngạc cắt một cái miệng nhỏ, cắm vào cái kéo về sau một mực xuống cắt, cắt đến hậu môn phụ cận dừng lại, như vậy là có thể đem nội tạng cho gảy xuất ra. Gảy xuất ra nội tạng không thể lãng phí. Hắn ném xuống đất, một đám gà vịt sau khi nhìn thấy lập tức chạy như bay đến đoạt. Ăn sạch sẽ, Lang Nhị nhận không ra người hào. Trông thấy gà vịt nhóm đoạt cá nội tạng ăn, nó lại cũng chạy tranh đoạt. Ngao Mộc Dương sau khi nhìn thấy thích nó một cước, nói, có phải là người hay không ra đoạt thì ngươi cũng phải đi theo ăn một miếng. Sói đi thiên hạ ăn thịt, chó đi thiên hạ đớp cướp. Lang Nhị là trong bầy sói tên du thủ du thực. Nó làm ra cái gì sự tình tới lão Ngao cũng sẽ không cảm giác ngoài ý muốn. Nếu có chó tại đoạt thì ăn, đoán chừng nó thật có thể đi tiếp cận một miệng. Đi trừ nội tạng, Ngao Mộc Dương làm đơn giản thanh tẩy. Sau đó hướng cá bề ngoài cùng trong bụng bắt đầu bôi muối. mùa xuân phơi nắng cá khô có bôi muối, bằng không còn là dễ dàng sinh sôi vi khuẩn thối. Hắn tại cá trên người bôi hơi mỏng một tầng muối ăn, lại ở phía trên xoát một tầng dầu. Tầng này dầu có chú ý, một là có thể ngăn cách trong không khí vi khuẩn, hai là có thể gia tăng cá khô tính chất của vật chất có chứa dầu. Theo dầu xuyên vào cá trong cơ thể, về sau bất kể là nấu là sắc thuốc là sấy, nướng, hương vị càng hương. Hắc Long thu xếp hảo khung sắt tử qua trợ thủ, hắn phụ trách cầm cá phóng tới thiết trên kệ phơi nắng. Đây cũng là có kỹ xào, thiết trên kệ có thật nhiều uốn lượn thành cổng vòm thô dây kẽm. Cầm đầu cá gác lại ở phía trên, như vậy đầu cá có dây kẽm chịu đựng, đuôi cá có khung sắt chịu đựng, cá thể có thể rời đi khung sắt, tốt hơn càng toàn diện bị gió thổi làm. Rất nhanh, từng mảnh phi ngư bị phơi nắng, chúng đầu vươn hướng phía nam, dường như một máy thời đại pháo. Ngao Mộc Dương đang tại bận việc, tay hắn cơ vang lên, điện thoại là Lý Kế đánh tới. Khi hắn tiếp nghe xong, Lý Kế hưng phấn nói, Eva đẻ trứng. Hả, cái gì trứng? A, khốn kiếp. Ngao Mộc Dương mãnh liệt phản ứng kịp, hắn buông xuống kim tuyến cá hướng bảo hộ khu bãi cát đi đến. Cách rất xa đã nhìn thấy Lý Kế ba người tại đi tới đi lui. Thấy vậy hắn đi qua cười nói, Eva đẻ trứng, các ngươi như thế nào biểu hiện cùng hài tử nó đa giống như? Về phần khẩn trương như vậy sao? Khốn kiếp đâu này? Lý Kế trợn trắng mắt nói, vậy kêu con ba ba trứng, ngươi nói như thế nào như vậy thô tục? Trần Tân vội vàng cười nói, không quan trọng, không quan trọng, con ba ba trứng, khốn kiếp, một cái đạo lý, đều không sai biệt lắm. Hiện tại chúng ta chủ yếu là nghĩ biện pháp có đem những này con ba ba trứng bảo tồn hạ xuống. Có thử một chút có thể hay không ấp trứng? Ngao Mộc Dương hỏi, này còn phải nhân công tiến hành bảo tồn sao? Eva sẽ không canh chừng chính mình hậu đại sao? Trần Tân than thở nói, nó hội, nhưng không được, bởi vì này mùa quá lạnh, nó cầm trứng hạ tại trên bờ biển, ngươi có trông thấy được không? Bên kia, theo tay hắn cánh tay, Ngao Mộc Dương lấy ra kính viễn vọng nhìn kỹ lại, bọn họ cự ly Eva vị trí không xa, sử dụng kính viễn vọng rất rõ ràng đã nhìn thấy nó sản xuất ra trứng. Hiện tại trên bờ biển tổng cộng có hai cái con ba ba trứng. Hình tròn, có điểm giống bóng bàn. Vỏ trứng nhan sắc cũng như bóng bàn. Hiện lên tuyết bạch sắc. Eva vẫn còn tiếp tục đẻ trứng. Nó gục ở chỗ này vẫn không nhúc nhích. Đã nhìn thấy mấy phút đồng hồ sau trên bờ cát lại nhiều cái bạch sắc con ba ba trứng. Ngao Mộc Dương thất kinh hỏi. Hắc, nó như thế nào không đào động a? Như rùa biển như vậy đào động đẻ trứng. Nghiêm Anh Hào hỏi. Ngao Mộc Dương nói, đúng vậy. Nghiêm Anh Hào bật cười nói, nó cũng rùa biển. Đây là con ba ba đốm nha. Chúng bình thường sinh hoạt hoàn cảnh là không có bãi cát, cho nên sẽ không đào động đẻ trứng. Ngao Mộc Dương nói, nếu như chúng như vậy quang minh chính đại cầm trứng sản ở bên ngoài, đây chẳng phải là rất dễ dàng bị con chuột xa cùng loài chim ăn thịt. Nghiêm Anh Hào nói, vâng, một chút không sai. Ngươi cho rằng này con ba ba đốm vì cái gì chỉ còn lại bốn cái? Bởi vì chúng sinh sôi nảy nở lên rất khó, sinh sôi nảy nở về sau muốn còn sống càng khó. Hiện tại quan trọng hơn phải đem con ba ba trứng cầm về a. Nhiệt độ quá thấp, chúng tại 24 cấp bậc phía dưới là không pháp phát dục. Trần Tân nói, nói qua hắn lại có chút ưu sầu, dùng sức xoa xoa tay nói, ai, không có ngờ tới a, này Eva như thế nào đột nhiên đẻ trứng, chúng hẳn là tại thất nguyệt mới có thể đẻ trứng a. Ngươi nói này sẽ đẻ trứng là chuyện gì xảy ra, điều này cũng không chuẩn chuẩn bị ấp trứng dương a. Lý Kế an ủi hắn nói, không sao, chúng ta bảo hộ trong vùng có ấp trứng dương. Đều là động vật lưỡng thê chuyên dụng ấp trứng dương. Mỹ Quốc Tiến, từ Tiesto Aret cung cấp. Mỗi cái dương có thể một lần ấp trứng 40-50 mai quy trứng. Tuyệt đối dư xài. Trần Tân cầm tay hắn kích động nói. Lý giáo thủ, này thật sự là giúp chúng ta đại ân. Chúng ta như thế nào cũng không nghĩ tới Eva sẽ ở hiện tại đẻ trứng a. Chương chương 1327. CCTV tới. 3. Chương nghe Trần Tân, Nghiêm Anh Hào bỗng nhiên nói. Lão Trần ngươi nói Eva lúc trước sinh mệnh hấp hối. Có thể hay không liền cùng muốn đẻ trứng có quan hệ. Không đợi Trần Tân trả lời. Hắn lại phối hợp nói. Khả năng này rất lớn a. Mới đầu Eva xuất hiện sinh lực hạ thấp, muốn ăn yếu bớt, tâm tình nôn nóng đều bệnh trạng, này rất có thể là nó có thai phản ứng. Chúng ta lúc ấy cho rằng nó là xuất hiện dạ dày vấn đề, liền đem nó ẩm thực cho ngừng, này dẫn đến nó vô pháp kịp thời thu hoạch đầy đủ năng lượng tới cung cấp cho quy trứng. Chỉ có thể tiêu hao bản thân năng lượng tới tiến hành chuyển di cung ứng. Như vậy nó chậm chạp, không chiếm được năng lượng bổ sung, ngược lại không ngừng mất đi năng lượng, dẫn đến nó khỏe mạnh tình huống tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Cuối cùng nó sắp tới tiến nhập kỳ đẻ trứng lại càng là cần đại lượng năng lượng. Chúng ta như cũ không thể cho cung ứng, nó có thể tiến nhập giả chết tới bảo hộ cơ thể. Thẳng đến đi đến bảo hộ khu khôi phục bình thường ẩm thực. Trần Tân hít sâu một hơi, nói, thì ra là thế này. Lý Kế lắc đầu nói, mau đỡ ngược lại a, ta ngược lại là cảm thấy này con ba ba đốm là khó sinh. Lúc trước bệnh trạng đều là do ở khó sinh dẫn đến. Nghiêm Anh Hào nói, cái này thuyết pháp Trần đứng không vững. Lão sư, nếu như Eva khó sinh. Vậy nó hai ngày trước đi đến bảo hộ khu làm sao có thể đột nhiên liền trở nên bình thường lên? Lý Kê nói, nếu như nó là khuyết thiếu năng lượng, vậy nó căn bản không có khí lực đẻ trứng, càng không pháp sản xuất bình thường con ba ba trứng. Nghiêm Anh Hào bóp cổ tay thở dài nói, ta sợ chính là cái này a. Năm trước Eva sản 5 ổ trứng, kết quả một cái cũng không thể thành công ấp trứng. Đợi một chút, Eva năm trước sản 5 ổ trứng. Lý Kế lộ ra giật mình biểu tình. Con ba ba đốm không phải là một năm liền sản 2 ổ trứng sao? Nghiêm Anh Hào nói, bình thường mà nói là như thế này. Nhưng Eva là đi năm từ vườn bách thú chuyển nhà đến chúng ta bên kia. Trước kia tại động vật thời điểm nó hoạt động không gian nhỏ hơn. Đến chúng ta bên kia về sau có dành riêng không gian. Còn có bãi cát, bụi cỏ đều hài lòng hoàn cảnh. Hoạt động số lượng nhiều. Đồ ăn hút nhập lượng cũng đại. Cho nên chúng ta suy đoán nó lúc trước tồn trữ trứng không có bài xuất. Đi đến chúng ta chỗ đó đại học dụng trứng lượng. Ngao Mộc Dương nói. Sau đó lần này lại đổi hoàn cảnh. Lại dụng trứng. Nghiêm Anh Hào khoát tay nói. Đương nhiên không phải. Lần này nó đột nhiên dụng trứng cũng vô cùng không phù hợp lẽ thường. Chúng ta không nghĩ tới nó hội tại mùa này đẻ trứng. Cho nên trước kia phát hiện thân thể hắn xảy ra vấn đề cũng lại không có nghĩ tới phương diện này. Chúng ta sớm nên nghĩ đến. Nói đến đây, hắn ảo não một cái lực dậm chân. Ngao Mộc Dương nói, đi trước đừng hối hận. Trước nghĩ biện pháp đem những này quy trứng đem thả đến ấp trứng trong dương a. Nghiêm Anh Hào cười khổ nói, có thể là vô dụng công lao a. Nếu như ta suy đoán là chính xác, cái này chút trứng khẳng định cũng không cách nào ấp trứng, bởi vì con ba ba trứng tại phát dục trong quá trình cũng không đủ năng lượng tiếp tế, chúng tiên thiên liền phát dục không tốt. Ngao Mộc Dương vung tay lên nói, ngươi đây không cần lo lắng, ngươi khẳng định đoán sai, nó chính là uất ức, các ngươi bên kia sinh hoạt hoàn cảnh vẫn chưa được, những cái này quy trứng nhất định có thể ấp trứng. Lời này hắn là tự an ủi mình, hắn cảm thấy Nghiêm Anh Hào nói thật sự là đúng, này xui xẻo con ba ba đốm chính là bị thiếu chút chết đói. bằng không nhiều như vậy chuyên gia đối với nó kiểm tra hội cha không ra bệnh trạng tới. Một mực chú ý Eva đẻ trứng, Trần Tân nói, các người nhanh đừng cãi, lần này Eva cũng quá có thể đẻ trứng, nó đã hạ 6 cái. Con ba đốm một lần liền có thể đẻ trứng 2-3 cái. Nhiều lắm là 5 cái. Sản xuất 6 quả con ba trứng đúng là rất hiếm thấy sự tình. Lý Kế kiên trì nói. Nó lúc trước bệnh trạng cũng là bởi vì khó sinh dẫn đến. Lần này Eva trong cơ thể hình thành con ba trứng số lượng quá nhiều. Số lượng xác thực không ít. Eva lại nghẹn một hồi lâu. Cuối cùng lại lần nữa biệt xuất 2 cái trứng. Cũng chính là, lần này nó tổng cộng sản xuất 8 cái con ba trứng. Lý Kế tìm đệ tử đem ấp trứng dương lấy ra. Bọn họ phải đi đoạt con ba trứng. Bảo hộ khu ấp trứng dương vô cùng hiện đại hóa. Dương hòm đỉnh sắp đặt ôn không khí. Dương thể trong suốt dễ dàng cho quan sát. Bên trong có 2 tầng cái giá đỡ. Một tầng trên kệ là hạt cát, một tầng trên kệ là nước. Tiểu con ba đốm ấp trứng chưa cần bảo trì cố định nhiệt độ ngoài còn muốn bảo trì 25% độ ẩm. Eva sản trứng lành về sau ghé vào trên bờ cát nghỉ ngơi. Nó từ buổi sáng nghỉ ngơi đến xế chiều. Khôi phục lực khí nó đứng lên đi. Đối với sau lưng quy trứng là bất kể không hỏi. Đây là tất cả loài rùa thiên tính. Rùa biển đẻ trứng cũng là như thế này, tại hố cát trong đẻ trứng vùi, sau đó liền chính mình tiến vào biển rộng đi hồi du. Nhưng đối với chăm sóc nhân viên mà nói, con mái quy thiên tính lại là một loại trợ giúp, nếu như con mái quy như động vật có vú như vậy hộ nhỏ, kia chăm sóc công tác thật sự là không tốt khai triển. Trần Tân đem quy trứng từng khỏa nâng. Hai tay bưng lấy nhìn tới vì chân bảo, Ngao Mộc Dương đi theo đụng lên đi khoảng cách gần quan sát con ba đốm quy trứng. Kết quả không có đặc biệt gì, gần nhìn quy trứng ngược lại khó coi, trứng xác có chút mỏng, phía trên có chứa hắc tuyến, Eva này một đẻ trứng, Trần Tân cùng Nghiêm Anh Hào càng đi không, Lý Kế cũng không muốn cầm Eva để cho chạy. Hắn muốn đem Adam một chỗ nhận lấy, tăng thêm bảo hộ phân chia lượng. Lần này Ngao Mộc Dương ngược lại là không quan trọng, bởi vì dù cho cầm con ba đốm đón đến bảo hộ khu, kia du khách cũng không cách nào đi tiến hành tham quan. Vì bảo vệ con ba đốm, quốc gia không cho phép không nhân viên chuyên nghiệp cùng chúng tiếp xúc. Bất quá Eva thành công đẻ trứng mà lại quá mức sản xuất bát khỏa trứng. Chuyện này Thành mới nghe thấy, kỳ thật bản thân Eva có thể khởi tử hồi sinh chính là tin tức. Cầm tin tức thống xuất khứ cũng không phải Ngao Mộc Dương, mà là Lý Kế. Lý Kế đem con ba đốm thành công khôi phục khỏe mạnh quy công tại bảo hộ khu. Hắn đặc biệt liên hệ truyền thông tới tuyên truyền bảo hộ khu. Mặt khác hắn tuyên truyền bảo hộ khu mục đích cũng không phải vì chính mình, mà là vì để bảo hộ khu có được càng cao nổi tiếng. Tiến tới tại về sau có thể càng nhiều đạt được chuyên nghiệp tài chính. Biết được trong nước chỉ vẹn vẹn có 2 cái con ba đốm nhất từ gần chết biến thành khỏe mạnh, mà lại thành công sinh hạ nhiều mai quy trứng. Đối với truyền thông mà nói tin tức này giá trị còn là rất lớn. Trung tuần tháng 5 bắt đầu. Nhiều bớt thành phố truyền thông đối với cái này tiến hành phỏng vấn thông báo. Bởi vì bảo vệ khu tại Long Đầu Thôn, như vậy giới thiệu con ba đốm tình hình gần đây cùng bảo hộ khu thời điểm. Ngày tiếp theo cũng liền cầm Long Đầu Thôn cho tuyên truyền đi. Khiến cho Long Đầu Thôn danh khí càng lớn, thời tiết ấm áp, du khách dần dần tăng, truyền thông như vậy một tuyên truyền. Kia đi đến trong thôn du khách lại càng nhiều. Cái này cũng chưa tính cái gì. Trung tuần một buổi sáng, năm trước vừa thăng nhiệm trấn quan lớn Lữ Chí Siêu đột nhiên cho Ngao Mộc Dương gọi điện thoại tới. Nói là Trung ương đài truyền hình muốn tới bảo hộ khu thu tiết mục. Đón đến tin tức này lão Ngao kinh ngạc đến ngây người. Hỏi hắn, Lữ Thư nhớ, tin tức đáng tin cậy. Trung ương đài phóng viên muốn tới. Lữ Chí Siêu nói, nhanh chóng chuẩn bị tiếp đãi công tác. Người công tác tổ đã đến trấn ủy. Chúng ta an bài bọn họ nghỉ ngơi một chút. Sau đó liền đi thôn các ngươi trong. Ngao Mộc Dương nói, vậy không có vấn đề. Chúng ta bên này đều có chuẩn bị cái gì? Lữ Chí Siêu nói, phương diện này các ngươi hẳn có kinh nghiệm. Chuẩn bị cái cơm chưa a? Nghi thức hoan nghênh cùng lễ vật các loại liền miễn. Hiện tại không thịnh hành này một bộ. Đúng, bữa tiệc cũng không muốn mang quá long trọng. Liền là theo chân đại gia hỏa ăn cơm rau dưa. Ngàn vạn đừng đem con ba ba đốm cho hầm cách thủy dầu tương đương. Một cái thanh thúy thanh âm theo di động truyền vào Ngao Mộc Dương trong lỗ tai. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.